Sau khi đã đánh chén xong, chúng tôi về nhà Thái Minh. Về đến nhà, tôi chạy tót lên phòng. Tôi sắp xếp một ít quần áo để mai chuyển sang nhà Dương. Sau đó tôi lăn ra khỏi luôn. Hôm nay mệt mỏi rồi nên tôi không muốn nói chuyện với ai nữa. Sáng sớm, tôi vừa mở mắt ra thì thấy ngay tên Thái Minh đang đứng trước đầu giường tôi. À, cái anh kia, sáng sớm vào phòng tôi làm gì? Anh chưa làm gì chứ? Thái Minh không nói gì, quay đi luôn. Nhưng tôi đã thấy thế mặt hắn thoáng đỏ. Tôi cười thầm, sát nhân máu lạnh mà cũng biết ngại cơ. Chú thích, Thái Minh đang đứng ngắm trộm nó, bỗng nó tỉnh dậy. Anh không biết giải thích sao nữa, dù sao cứ lạnh lùng là không bị nó truy tố. Hắn đi ra khỏi phòng tôi liền cấp tốc đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi xuống nhà và chuẩn bị ăn sáng. Bước xuống cầu thang, tôi trợn tròn, mắt khi trước mặt tôi là một bàn đầy thức ăn, toàn sơn hào hải vị. Thái Minh ngồi bắt chéo chân, mặt vô cảm nhìn ra một hướng khác, xa xăm vô cùng. Tôi bước xuống. Ehem, tôi hắng giọng. Hắn vẫn vậy. Này, hắn vẫn không trả lời. Tôi ấm ức, đã thế thì chị cũng lở đi luôn ha. Xít. Tôi ngồi luôn vào bàn, ăn ngon lành, mà kệ tên đó cứ đơ đơ ra, hỏi không trả lời, nói không nghe. Đang ăn, huỵch huỵch, có tiếng đánh nhau ngoài cửa. Bỗng một tên từ ngoài chạy vào, tôi biết đó là đàn em của Thái Minh. Cậu chủ. Sau đó tên đàn em ghé vào tai Thái Minh nói thầm, tôi nghe thoang thoảng, nhưng mặc kệ, xía làm gì cho mệt, tôi ăn tiếp. Tên đàn em của Thái Minh nói, thằng Dương đang làm loạn ngoài kia, thưa cậu chủ, nhưng Thái Minh vẫn thản nhiên ăn, hai tay ra lệnh mặc cho tên Dương vào, đàn em rút lui. Vì đang đói nên tôi không quan tâm đến mọi việc, mọi người xung quanh, ăn xong còn đến trường nữa chứ. Đang thưởng thức, bỗng tay tôi bị nắm chặt, sau đó là người cũng bị lôi theo. Ai đó đứng dậy. A, Dương. Tên Dương không quan tâm, chỉ chú ý tới việc hắn lôi tôi ra khỏi đây. Chắc vì trong hắn đang giận dữ hay sao, hắn đã nắm tay tôi rất chặt, siết, phải đau. A, đau. Bỏ ra. Đến bây giờ Thái Minh cũng đã chịu lên tiếng. Dương nới lỏng tay, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn Thái Minh. Không bao giờ. Lần này thì Thái Minh thực sự tức giận, hắn đặt tay xuống bàn cái ủỉnh rồi thét, bỏ con nhóc ra. Nhìn Thái Minh lúc này thật sự rất đáng sợ, tôi không dám lên tiếng, không thì tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả của nó. Sao ta phải bỏ? Dương nói. Bỏ ra, Thái Minh hét, đôi mắt toan lên như một con quỷ khát máu. Tình hình bây giờ hết sức căng thẳng, cả tòa nhà của Thái Minh căng như một quả bóng. Chỉ cần một cây kim châm vào là bùm. Tôi muốn càng nhanh càng tốt thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đáng sợ này. Tôi đành đánh liều vậy, ra sao thì ra. Này, tôi có ý. Câm, đồng thanh. Chưa kịp nói hết câu thì hai tên kia đã chặn ngang họng rồi. Thật là bực mình. Bỏ tay tôi ra. Câm, Dương quát. Bỏ ra. Thái Minh gằn. Dương à, có bỏ tay tôi ra, có thì nói rõ luôn. Cứ như này nữa thì hai người lại vào viện nữa mất thôi. Dương hướng mắt ngầu ngầu vào Thái Minh. Mày hôm qua, hôm nay, tao. Dương phán. Mày nghĩ hôm nay nhỏ sẽ ở nhà mày ư? Thái Minh tự tin. Tất nhiên. Hai mắt của hai chàng trai nhìn nhau như đang muốn giết nhau. Bây giờ tôi đi học, hai anh đứng đây mà cắn nhau nha. Đứng lại. Đồng thanh. Hai thằng điên. Tôi nói nhỏ thế mà hai tên kia cũng nghe thấy. Thực ra tôi nói thế chủ yếu cho hai tên đó nghe mà. Tôi không cảm thấy sợ nữa mà cảm thấy buồn cười. Quá hài, bọn hắn đang ghen với nhau ư? Nói lại. Đồng thanh. Tôi vẫn bước đi tiếp và lại nói nho nhỏ. Sợ hơi. Đứng lại. Hai tên gằn giọng. Tôi không đứng lại mà vơ luôn lấy chiếc cặp sách, phóng nhanh luôn ra khỏi nhà Thái Minh, chạy trốn. Phu. Sau khi đã trốn vào được một con ngõ hẹp, tôi mới thở dài. Sắp đến trường rồi, cố lên Oải Hương. Tôi tự động viên mình. Chú thích. Thái Minh và Dương phóng xe đi tìm, ánh mắt rất giận dữ vô cùng. Còn nó thì vẫn thản nhiên như con điên vừa ra trại, tung tăng đến kinh khủng. Kít. Chờ tôi chói tai khi hai bên tai tôi có tiếng phanh xe chói kinh khủng. Cảnh tượng bây giờ có thể miêu tả. Lê Sớt, tôi, BMW kép. Cùng một lúc, hai xe kít và tôi đứng giữa hai cái mui xe của hai bọn hắn. Hai cánh cửa xe bật ra, hai chàng trai sát khí đằng đằng tiến lại gần tôi. Không hẹn, cả hai chàng trai đều nắm lấy khuỷu tay tôi, lôi đi. Kết quả là tôi bị giằng co, hai tay của tôi đã bị giữ chặt. Các anh! Câm! Cả hai đồng thanh. Im lặng. Ê Hương, muộn học rồi, đi học thôi mày ơi. Còn Phương từ đầu tiến lại là một hành động rất anh hùng. Có hai hoàng tử ở đây mà dám tranh giành với hoàng tử à? Hai chàng trai lườm con Phương. Bỏ ra, tôi gằn giọng. Câm, lại bắt tôi câm sao? Tôi có mồm mà, sao lúc nào bọn hắn cũng không cho tôi nói thế nhở? Sự kiềm chế của tôi có hạn, mà khi lên đến đỉnh điểm thì đừng hỏi tôi là ai. Bỏ ra, tôi hét. Đừng mơ, Thái Minh cũng gằn giọng. Cô dám ra lệnh cho tôi? Hai anh tưởng hai anh là ai? Cho tôi ở nhờ thì có thể tôi sẽ nhịn sao? Hai anh đã nhầm, chia buồn. Sau đó không cần ra lệnh, tôi hất mạnh tay của hai tên đó ra, lạnh lùng bước đi, bước ra chỗ con Phương. Mặc kệ bọn hắn, tôi dắt tay con Phương đi luôn, thong thả đến trường. Còn về phần Thái Minh và Dương thì cả hai tên nhìn nhau đắm đuối, sau thì cả hai trường trung học phổ thông Trương Dương. Tôi thì đang tung tăng đến trường cùng con Phương, hai đứa vừa đi vừa nói cười cười, ồn ào cả một con đường. Phương này, em vừa cứu anh một bàn trông thấy, thank you Vinamilk nhoa, mòm. Hổng quá chi, vợ chồng mình sống chết có nhau mà. Hai chúng tôi cười nói vui vẻ. Đi được một đoạn thì con Phương đột nhiên lên tiếng. À, Hương này, what, mày thấy tên Dương và anh Thái Minh bây giờ lạ không? Có, lạ như thế nào? Càng ngày càng hâm, hãm tài, hâm càng hâm, như hai thằng vừa ra trại, bà la, nói chung là nhiều nhiều, kiểu gì ý. À, mày nói anh ấy như thế à, anh ấy không như mày nghĩ đâu. Anh ấy, tôi ngạc nhiên. À không, mà, à, hơn tuổi gọi anh đúng rồi còn gì, ai như mày. Hả, còn phản bội bạn bè kia, mày chết với tao. Thế là tôi với con Phương đuổi nhau trên vỉa hè. Mệt quá, dừng lại, muộn học kia, hư hư. Tôi mệt đứt hơi. Ừ, mệt thật. À, vừa nãy nói tiếp nha. Hai anh ấy thích mày đấy. Hi hi. Còn Phương chớp chớp. Hả? Mày nói cái gì cơ? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Tôi trố mắt, ngoay ngoáy cái lỗ tai. À, tao nói. Ê, mày, đến trường rồi. Còn Phương đột nhiên đổi chủ đề. Hả? Ừ, đi bộ mà cũng nhanh thật. Ờ, mày ơi, trường mình có vụ gì hot hay sao? Mà bọn nó cứ bâu ở đây nhiều như kiến thế. Tao cũng không biết. Ra xem cái gì đi mày ơi. Ừ, mau. Thế rồi tôi với con Phương hai đứa chạy ra xem. Trở lại với Thái Minh và Dương. Hai tên này lao xe tới cổng trường thì đỗ luôn ở đấy. Cả hai đều bước ra xe rồi lườm nhau bằng ánh mắt chết chóc. Điều đó chính là nguyên nhân gây ra sự lộn xộn trước cổng trường. Tôi và con Phương hai đứa khổ sở lắm mới chen được vào giữa đám đông để xem ai là nguyên nhân của vụ lộn xộn này. Khi vào đến nơi, tôi suy ngã ngửa ra đằng sau khi thấy nhân vật chính là tên Dương và tên Thái Minh. Oái, chết, phải chuồn luôn thôi, không thì khổ. Nghĩ cũng đủ sởn da gà với những hành động quái dị của hai bọn hắn sắp làm rồi. Tôi liền cố gắng len luôn ra ngoài. Dương và Thái Minh đã nhìn thấy tôi rồi, Dương thì lạnh lùng bước đi, đám đông phải tản ra cho hoàng tử đi. Còn Thái Minh cũng không phải tay vừa. Hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra gọi cho thuộc hạ. Cậu chủ, lớp 10A1, lôi con nhỏ tên Oải Hương tới đây. Nhỏ đó mà có chuyện gì thì đừng ai mong sống. Dạ, Thái Minh lại lùng dập máy. Tôi với con Phương trốn từ nãy bây giờ mới dám ló đầu ra, cứ như vừa vượt ngục vậy. Tôi bây giờ mới vắt chân lên cổ mà chạy lên lớp. Vừa đi hết cầu thang, tôi thấy trước cửa lớp có một tốp người mặt mũi bạm trợn đứng hoài. Sau đó từ trong lớp bước ra một thằng còn bạm trợn hơn. Tôi trố mắt vì đây chính là đàn em của Thái Minh. Phương ơi, tôi thều thào. Ơi, chết tao rồi mày ơi, nhìn kìa. Tôi chỉ cái tay hướng đến tốp người kia. Thì sao? Còn Phương ngây ngô. Mày không thấy gì à? Có. Thấy gì? Mặt tôi sáng lên. Người. Còn Phương phán một câu làm tôi như muốn đổ người. Trời ơi, tao lại mày, người của Thái Minh đấy, cứu tao đi. Hi hi, tao nói có sai đâu, ảnh thích mày mà. Trần Lan Phương, tôi hét to, tất cả ánh mắt của tốp người kia sáng hết cả lên khi đã tìm thấy con mồi.

tôi không còn đủ sức để nói với cả hắn bây giờ, và lại tôi cũng không dám nói. Tôi đứng dậy định trở về trường thì Dương lên tiếng. Đứng lại. Sao tôi lại phải đứng lại? Sao tôi lại phải nghe theo lời cậu? Cậu đã lấy nhà của tôi để tôi sống chui chống lủi. Đáng nhẽ cậu phải vui mừng chứ. Hay là cậu vẫn chưa hài lòng? Cậu muốn tôi ra sống đầu đường xó chợ chữ gì? Ok, miễn không dính dáng gì tới cậu là tôi luôn sẵn sàng. Đứng lại. Tôi đã bảo cậu đừng ra lệnh cho tôi. Thế bây giờ cậu muốn gì ở tôi? Tôi bảo cô đứng lại. Mặc kệ, tôi vẫn bước đi. Thế rồi Dương đi thật nhanh, kiểu lạnh lùng pha tức giận. Chờ lúc này ghê cực. Dương giữ chặt lấy tôi, đẩy tôi vào thành cầu. Hắn giữ chặt lấy tôi, nhưng tôi không sợ. Cậu muốn gì? Tôi chừng mắt. Thái Minh sau khi nhận được điện thoại của Phương rằng nó đang bị Dương áp giải ở đường AB cầu XXX thì nhanh chóng chạy ra cửa. Thái Minh chạy nhanh, lấy xe và lao vun vút, lao như đang vồ lấy một con mồi ngon, sợ mồi đó chạy thoát, cũng có thể tưởng tượng rằng phải vồ lấy. Sợ sắp mất cái gì đó quan trọng với cuộc đời mình. Cho nên các bạn phải tưởng tượng lúc đó Thái Minh khẩn trương như thế nào nhé. Dương từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên môi tôi. Thằng khốn! Bỗng một tiếng gằn giọng phát ra. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đẩy tên khốn nạn Dương kia ra. Mặt bắt đầu đỏ lựng, tôi cúi đầu xuống khổ sở, kiểu như hối lỗi vì vừa làm điều gì đó có lỗi lớn lắm. Mà có lỗi với ai nhỉ? Điển quá! Phải bảo là như vừa làm một việc vụ trộm bị người ta bắt quả tang chứ. Người vừa nói không cần nói chắc ai ai đều biết, đó là Thái Minh, là đương nhiên. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn, đó chính là người đi bên cạnh Thái Minh là con Phương, con bạn chỉ cốt của tôi. Chắc em ý báo với Thái Minh đây mà. Về phải trả ơn mới được, tên Dương không giữ tôi nữa mà quay sang nhìn Thái Minh. Nhếch mép, như chớp được thời cơ, tôi liền chạy thật nhanh ra chỗ con Phương và Thái Minh. Cạch! Bỗng một họng súng chĩa vào Dương. Cạch! Dương lại rút súng ra chĩa lại. Hu hu, sao thế này hả chơi? Định thanh toán nhau sao? Anh em một nhà mà bán nhau sao? Bỗng tôi òa khóc vì thấy quá hài khi dây dưa với hai anh em nhà này. Tôi rúi đầu vào con Phương. Nín đi, con Phương dỗ dành. Thôi đi về. Chỉ còn tiếng nước nhẹ. Hai tên kia thấy tôi khóc liền hạ súng xuống. Sau khi thấy tình hình đã ổn, tôi lại tè tuét như gì. Tôi chuẩn bị tung tăng cùng con Phương thì đứng lại, Dương gằn giọng. Sau đó Dương chỉ tay vào tôi. Hôm nay nhỏ thuộc về tao, gằn giọng hết sức. Cái gì? Tôi cả con Phương trố mắt. À ừ, tôi ấp úng khi nhớ ra cái giao kèo của ba chúng tôi. Thái Minh, tôi, Dương, chắc chắn hôm nay tôi phải ở nhà hắn rồi. Chắc chắn hôm nay tôi phải ở nhà hắn rồi. Tôi cũng đã dọn dẹp hành lý sang bên đó. Tôi thở dài. Hương, con Phương hướng ánh mắt khẩn thiết vào tôi. Không sao đâu, tao ổn. Tôi cười nhẹ với con bạn của mình, nhằm bảo nó không phải lo lắng cho tôi. Tôi biết mình đủ mạnh mẽ để xử lý tất cả. Tôi quay mặt sang Thái Minh nói, quân tử nhất ngôn. Nói xong tôi quay đi, bước lên xe, nhìn qua khung cửa, tôi hướng ánh mắt buồn buồn vào Phương và cả Thái Minh. Tôi nói câu, quân tử nhất ngôn, nhằm đả kích Dương và Thái Minh, tránh hai anh em nhà này đỡ cắn nhau, không thì chó mèo cắn nhau, ruồi muỗi chết. Tôi với Dương chạy xe băng băng trên đường, xe rẽ sang một hướng mà tôi không hề biết, vì từ trước đến nay tôi có biết nhà Dương đâu. Tôi chăm chú nhìn hai bên đường dài, những chiếc lá vàng rơi đầy đường, gió thu xào xạc. Đẹp quá! Dương vẫn im lặng. Tôi vẫn quan sát, mắt sáng rực, quả thực là đẹp, rất đẹp, cứ như là một thiên đường trên cõi mộng. Một con đường hay hàng cây sừng sững, lá vàng như trải thảm toàn bộ con đường. Phải nói là như xứ sở thần tiên bên Kim Chi Hàn Quốc vậy. Đi từ từ, tiến gần thêm. Wow, tôi sững người. Cả một cái cổng to, to bằng cả chiều rộng của con đường. Từ ngoài nhìn vào trong, to, to, phải nói là rất to. Sao mà giống một thành phố thu nhỏ vậy trời? Nhưng nó không có người, một thành phố đẹp ơi là đẹp. Tôi há hốc mồm, rớt rãi dòng sông, nhìn mà muốn nổ con mắt. Sao thế này, cả cái con đường to đùng đùng mà chỉ dành riêng dẫn vào một ngôi nhà thôi ư? Cầm, Dương vẫn lạnh lùng. Nhà anh đó hả, đẹp quá. Đó không phải là nhà, mà... À, đó là một thành phố tuyệt đẹp, nhưng sao không có người vậy? Tôi đã xây cho riêng mình tôi và... Ai? Dương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi. Người tôi yêu. Giọng Dương yếu dần. Ôi, cô nào mà có phúc quá vậy? Chắc cô ấy sướng khi ở ngôi nhà này lắm nhỉ? Chỉ tôi và người ấy mới được bước chân vào đây. Dương nói tiếp. Thế á, cậu khắt khe quá nhỉ? Hình như là... Ọc ọc. Bỗng bụng tôi biểu tình và chỉ nghĩ đến việc ăn. Cô đói bụng chưa? Dương như đánh trống lảng. Rồi rồi, tôi gật đầu lia lịa. Vào. Dương phán rồi bước vào luôn cánh cổng lớn. Từ một ngôi nhà, không, phải nói là một biệt thự cao tầng. Thằng Hải, thằng em trai ngoan ngoãn của tôi bước ra mở cửa. Anh Dương. Hải cúi chào. Dương không nói gì mà chỉ bước vào. Tôi vẫn ngẩn tò te, đứng lù lù trước cổng. To quá, nhìn nhiều lắc mắt mất. Các bạn hãy liên tưởng đến khu Royal City. Khu nhà này còn cao, to, cao và rộng hơn gấp 3 lần cái đấy cơ. Vào đây, chắc từ bây giờ đến già cũng chưa đi hết. Không vào à, mà còn đứng đấy. Vào. Chả vào. Thế My có định đớp không? Có. Tôi gật đầu một cách dứt khoát. Rồi tôi đi theo thằng Hải, nó dẫn tôi vào một khu nhà lớn. Những tòa nhà ở đây không có biển, không có chỉ dẫn, chắc chỉ dành cho những người đầu óc tốt, trí nhớ tốt. Đang đi đâu vậy? Ăn. À, biết rồi. Rồi tôi bước vào. Hả? Tôi há hốc mồm. Tầng 1, tất cả cứ như là một nhà hàng, có chữ này, Nhật. Ta không thích ăn đồ Nhật, ta bị dị ứng. Biết rồi, vì nó là em trai tôi, hai chị em ruột cùng chung một rốn thì tất nhiên phải biết rồi. Tôi bị dị ứng đồ Nhật vì đồ Nhật chủ yếu là cá mà còn là cá sống nữa chứ. Hồi còn nhỏ, ba tôi đi câu về, câu được một chú cá thia thia, ba tặng cho tôi chú cá đó. Mặc dù món quà rất nhỏ nhoi, tôi rất thích thú vào ngày đêm chăm sóc chú cá. Có chuyện gì buồn đều ra chia sẻ với nó. Ngày đó, tôi phải đi mẫu giáo như bao đứa trẻ khác. Khi đi học về, tôi sững sờ khi thấy một con mèo khốn khiếp đang ăn con cá. Tôi giật mình vội vàng đi vào trong nhà tìm em cá của tôi, cầu trời phù hộ đó không phải. Oh my god, trời không thấy em ý đâu. Tôi nước mắt giàn giụa, chạy ra ngoài sân để tính sổ với con mèo kia. Tôi đuổi, con mèo chạy luôn, để lại một góc cái đuôi của em ấy. Mấy hôm sau, tôi khóc suốt, là phiền bố mẹ tôi suốt. Ba tôi bảo là sẽ câu cho tôi con cá khác, nhưng tôi nằng nặc không nghe. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ ăn cá nữa, không bao giờ ăn đồ sống nữa, và cả cuộc đời phải căm thù họ hàng nhà bọn mèo vô tâm tàn nhẫn. Tôi đã bị dị ứng cá từ lúc đó. Những đồ tái, sống phải được làm cho chín, thật chín, tôi mới dám đụng đến. Tôi trở về với thực tại. Lên tầng 2, hải sản. Không, không, cá, toàn cá. Tôi lắc đầu quầy quậy, sợ hãi. Biết rồi, nói nhiều, lên tiếp đi. Mày ăn nói dạo này ông già quá đấy. Si, nói lại, thằng Hải tối mặt. Mi thì trẻ, thế thì chứng tỏ mi loại siêu già. Thằng Hải cười lớn. Tôi tím mặt, bị nó bật lại ghê quá, chịu thua luôn. Thôi, ta đói sắp chết rồi nè. Tôi giải giọng đánh lạc hướng. Sao dạo này mình tụt hạng thế nhỉ? Hồi trước khi gặp hai cục băng kia, tôi bá đạo trong việc xỏ đều, cãi nhau lắm mà. Bây giờ còn không cãi được thằng em trai, phải nghĩ cách lấy lại vị thế mới được. Chúng tôi lại lên tầng 3. Hàn Quốc. Tầng này... Vào đại đi. Đang đói mà cứ giải dòng, vào khu đồ nướng mà ăn, kén. Nướng chín vào đấy. Thôi, vào đi. Thế là tôi vào ăn đồ nướng vậy. Tên Dương đâu rồi? Tên, thằng Hải tức giận. Thì sao, hắn bằng tuổi ta, thích gọi gì thì gọi. Ta có giống Mi, là đàn em của hắn đâu. Mi, không Mi miếc gì hết. Thế ta là chị Mi, sao Mi không gọi ta là chị? Tôi vênh mặt lên vì tóm được thóp của nó. Thôi, gọi như nào cũng được, tha cho Mi. Ta đớp cái đã. Thằng Hải cũng không nói gì nữa, lặng nghiện ăn với cái ấm ức trong lòng. Rồi tôi thản nhiên làm nhiệm vụ cao cả, tên Dương thì chẳng biết đi đâu rồi. Ăn no rồi, wow, dễ chịu thật, đi nghỉ thôi, mà nghỉ ở đâu bây giờ? Từ từ, ăn xong mà nằm thành bò đấy, thằng Hải lại xỏ tôi. Bò thì bò, nhưng cũng từ một mẹ mà ra thôi. Tôi lấy lại vẻ phong độ của mình rồi đấy, nhưng chắc chỉ với thằng Hải thôi. Thằng Hải không cãi lại được liền im lặng tìm cách trả thù. Rồi thằng Hải đứng dậy đi thẳng, tôi lấy thế để chạy theo nó vì biết nó đã đầu hàng rồi. Nó dẫn tôi tới một tòa nhà to gấp 3 lần các tòa nhà khác, chắc là khu nhà chính đây mà. Wow, tôi phải nói là rất rãi lòng thong. Mi từ nãy như con dở ấy, xấu hổ. Dở hơi nhưng vẫn bình thường hơn Mi. Mi... Tôi ôm bụng cười sặc sụa vì cái bản mặt của thằng Dương. Im lặng dùm cái. Thằng Dương nổi khùng, điều đó làm tôi cười càng kinh khủng hơn. Uinh uinh uinh, các bạn biết đó là tiếng gì không? Đó là tiếng dậm chân nổi máu mề của thằng Dương. Chắc từ nãy nham thạch sắp phun trào rồi nhỉ. Chim cút, tôi hét to tướng. Lúc đó thằng Hải chưa ra khỏi cửa. Dừng lại, ném cho tôi ánh mắt tức giận. Hừ hừ, không có gì đâu, không có gì đâu. Ý ta là ở đây không có món đặc sản chim cút à? Ta đang thèm ý mà. Mi muốn ăn nữa? À không, mai đi, sáng mai nhé. Thôi, Mi cứ yên nghỉ đi. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Một lần nữa tôi lại xỏ nó. Tất nhiên là em Hải lại đùng đùng nổi giận rồi. Nó bỏ đi ngay. Trước khi đi, nó để lại một câu. Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Chuyện chị của em mà, ha ha. Lại xỏ được nó rồi. Hơ hơ, hạnh phúc quá. Phải nói rằng thằng Hải đã lên cơn. À, nó hét rồi chạy đi. Còn tôi cứ đứng đấy ôm bụng cười như điên như dại. Nói xong, tôi cười nốt 2 phút. Ơ, ngủ ở đâu bây giờ? Phòng ta ở đâu? Hít, như này làm sao tìm đây? Thôi, mò mẫm vậy. Bây giờ tôi mò mẫm tìm phòng để ngủ. Đây được cấu trúc kết hợp nhà nghỉ với cấu trúc biệt thự. Sao mà ghê rợn vậy trời? Cả cái khu này có đúng 3 người thôi sao? Thôi, đi tra bản đồ phòng cái đã. Đạp ngay vào mắt tôi là chữ phòng VIP 25. Tôi cười khẩy. Ha ha, tiểu thư đây phải ở phòng VIP chứ lị. Tôi bấm bấm thang máy dẫn lên tầng 25, phòng VIP. Hả, wow, phòng VIP này là cả một tầng của tòa nhà, có hồ bơi, đầy đủ luôn. Tôi chạy nhanh vào trong, sung sướng lác mắt luôn. Cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ mơ được bước chân vào nơi như thế này, còn chưa bao giờ thấy trên mạng nhà nào như nhà này. Thấy có một chiếc giường ngủ, rộng hẳn 15 mét, dài 20 mét, một chiếc giường to bằng 2 cái phòng nhà tôi luôn, kinh khủng quá. Tôi mê lắm rồi, phóng nhanh, phi lên giường, nhảy trồm trồm, nhảy như điên vì sướng quá. Bỗng tôi há hốc mồm, mắt trợn tròn. Trên giường không biết từ đâu hiện ra, cởi trần mới đau, thân thể bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Đó là cả một thân hình vạm vỡ, săn chắc, sáu múi, chuẩn hết biết. Từ nãy tôi vẫn ngồi im như tượng, mồm há, mắt trợn, chưa có động tĩnh gì. Dương thì mới đầu cũng ngạc nhiên, sau đó lại lạnh lùng như đầu, tự nhiên như không có ai ở đây. Hắn tự do thả mình xuống giường, chỗ ngay gần tôi, thật không thể tả được cảnh tượng lúc này. Muốn lên giường cùng tôi? Dương nhếch mép một cái làm tôi hốt hên. Mắt mồm run cầm cập vì biết tôi luôn giữ trong trắng cho bản thân. Bây giờ tôi mới sự tỉnh vì lời nói đen tối của Dương. À, tôi hét cực đại luôn. Sau đó mặt tôi đỏ lư, tôi lấy hết chăn quấn quanh người, trông hơn con điên, úp đầu xuống cái gối. Lại một việc làm tôi thêm điên hơn, tiền Dương lại nhếch mép một cái, dịch sát người trần của hắn vào tôi. Một mùi nước hoa rất manly thoang thoảng ở mũi tôi, rồi hắn tiến lại gần, gần. Ý em là sao? À, tôi hét đến nỗi cái khu này đều nghe thấy, mỗi tội không có ai ở đây. Thằng Hải ở khu khác mà còn nghe thấy, tất nhiên là cười thầm trong bụng vì có người trả thù hộ. Điếc tài quá, Dương nhăn nhó, vẫn hét. Từ từ, Dương dí sát mặt hắn vào mặt tôi, một nụ hôn vào má, im luôn. Tránh xa tôi ra, cậu định làm gì? Tôi hét. Làm gì à? Dương nhếch mép, tự cô biết. À, lại hét. Cô mà hét nữa thì đừng trách tôi đen tối. Dương dọa một cách đen tối nhất. Thế rồi, không muốn tôi lên cơn thêm nữa, Dương mới đứng dậy, đi vào trong một căn phòng, chắc là một nhà tắm. Tôi bây giờ nhanh chân nhanh tay, quay người để bỏ cái chăn ra, xong rồi phóng thật nhanh ra khỏi cửa. Uỳnh, tiếng đập đầu vào cửa to tướng. Máu, hu hu. Tôi khóc to khi thấy máu trên trán tôi phun ra, rất nhiều, toàn màu trắng. Là thế này, cửa đang mở, tôi nhanh chân chạy ra, Bỗng cửa đóng lại, tôi đâm vào. Từ trong nhà tắm, Dương bước ra với bộ thể thao rất chất. Đồ đít nhái, sau đó là một tiếng cười sặc sụa của Dương. Tôi thì vẫn choáng, sau đó đứng dậy, xoa xoa cái trán. Do cậu làm đúng không? Lần này tôi thông minh đoán ra. Tùy cô, hắn vẫn cười sặc sụa. Chưa bao giờ tôi thấy tên này cười, tự nhiên hôm nay cười hơn thằng khùng. Thằng điên, tôi chửi luôn, phần vì đang đau chán mà lại do thằng cha này làm nữa chứ. Chắc hắn có điều khiển cười chứ gì. Khốn khiếp, được hắn tha cho mình chứ, ai ngờ. Tên Dương bị tôi chửi, hết nhăn nhăn nhó nhó. Lại chuyển sang lạnh lạnh, giá giá, đá đá luôn. Nói lại, thằng điên, tiếp, điên, tiếp, điên. Dương đi thật nhanh, tiến gần lại tôi, giữ lấy đầu tôi, nghiêng đầu và dành cho tôi chọn một nụ hôn. Tôi vẫn đứng đó trợn mắt, đờ cả người, sau đó giật nảy mình. Tôi lập tức đẩy tên Dương ra. Bốp, một cái tát rất mạnh dành cho hắn. Hắn tỏ vẻ mũi đốt inox, làm tôi bực ơi là bực. Được hôn mà bị đánh cũng đáng. Đang định dành tặng hắn một phát tát nữa thì một nụ hôn bằng một cái tát. Tôi không tát nữa mà dậm chân huỳnh huỵch ra cửa. Mở cửa ra. Một nụ hôn, mở cửa. Oh my god, chuẩn bị có án mạng xảy ra rồi. Lần này mề tôi nổ luôn rồi. Tôi tiến lại gần hắn, giơ tay lên để lấy hết sức mạnh tát. Một cái tát, một nụ hôn. Giơ tay lên, tay tôi run run, rồi giật phát xuống vì không làm gì được hắn. Tại sao cứ gần hắn là tôi muốn phỏi máu thế? Chúa đất thiên hạ ơi, không thể chịu được. Lần này tôi lại lấy lại vẻ thơ ngây. Cái tên ngạo mạn. Tôi dí mặt tôi vào gần mặt hắn, sau đó vênh mặt lên, phán. Hắn lại nghiêng mặt, lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Chưa kịp ngạc nhiên, chưa kịp tức giận thì hắn thẳng đầu trở lại, phán. Đổi lấy cái mở cửa. Sau đó hắn quay người ra đằng sau và cửa bật mở. Tôi tức run người, sợ rằng nếu tát hắn thì cửa sẽ đóng lại. Nhịn là tốt nhất. Khi nào tìm cơ hội trả thù sau. Hắn nhếch mép một cái, còn tôi thì chạy vụt nhanh ra ngoài. Và lần này thì như hắn nói, tôi bảo toàn tính mạng. Khi đã ra khỏi cửa, tôi lấy gấu áo lau, lau, lau cho hết cái thứ bẩn bẩn kia đi. À, tôi hét thật to cho vơi hết nỗi giận. Chú thích. Trong căn phòng đó, Dương đang nằm trên giường cười phật vã, xong rồi như thấy cái gì đó lạ lạ. Anh lại lạnh lùng. Quái, mình làm sao thế này? Từ cái hồi đó, mình chưa bao giờ mỉm cười cả, phải vô tâm vào. Nhưng Dương vẫn cảm thấy vui vì đã được hôn nó. Chàng đã say rồi sao? Tôi đi trên một hành lang dài, chọn đại một cánh cửa. Tôi mở cửa đi vào trong. Ôi, sao căn phòng đẹp thế nhỉ? Mỗi tội không đẹp bằng cái phòng kia. Thôi kệ, nói chung là không tưởng tượng nổi cái khu này nó đẹp như thế nào đâu. Tôi uể oải mò tới giường, thả mình xuống và nằm nghỉ 10 đến 15 phút, sau đó dậy và lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi bước ra một cách sảng khoái, ngả người xuống bộ sofa, mở tivi lên, đang có bộ phim. Tôi chăm chú theo dõi. Đến đoạn người con trai và người con gái tựa vào nhau bên xích đu, chàng trai nói với cô gái một cách dịu dàng. Ngôi nhà này, chị anh và em được sống, sẽ sống bên nhau trọn đời, mãi mãi nhé. Chàng nói xong, hai người ôm nhau thắm thiết. Bỗng trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ rất là củ chuối. Tiền Dương nói thế là sao? Ta và hắn sẽ bên nhau mãi mãi, trọn đời. Giống trong phim này đấy hả? Mà cũng phải, chàng trai trong phim đẹp trai như hắn. À không, hắn đẹp trai hơn. Còn ta giống cô gái đó sao? Chắc là ta phải đẹp hơn rồi. Thôi thôi, nghĩ như này thôi. Chứ ta mà ở với hắn một ngày, chắc khu này thành một chiến trường. Cái tên dê dại. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi lại nhớ lại câu nói của hắn. Tôi đã xây cho một mình tôi và người tôi yêu. Chỉ tôi và người ấy mới được bước chân vào đây. Tôi trợn tròn mắt. Thảo nào ở đây không có ai ngoài hắn. Ta với thằng Hải. Nhưng thằng Hải thì sao? Tầm bậy, không được nghĩ bậy. Thằng Hải ở đây thì làm sao có thể khẳng định tên ấy mà được chứ? Tôi không dám suy nghĩ, lắc đầu quẩy quậy nghĩ. Thôi, ngủ đi cho khỏe, miễn là mình được ăn ngon mặc đẹp là được. Ngủ. Tôi tự động viên mình, nhưng mãi mà tôi không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm mà tôi vẫn mở thao láo. Ạc,

tỉnh dậy. Hương, bạn tỉnh rồi à? Ôi, mình lo cho bạn quá, bạn làm mình hốt cả hên. Linh xinh đẹp hả? Mình đang ở đâu đây? Đây là bệnh viện. Bệnh viện? Sao? Có người. Tôi cứ ấp a ấp úng, sau đó mặt tôi cứ tái dần đi vì sợ. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh trong quán bar. Hương, cậu làm sao đấy? Để tớ gọi bác sĩ. Không, tớ không bị làm sao hết, không phải gọi bác sĩ đâu, đừng gọi. Nhìn sắc mặt của cậu bây giờ tệ quá, xanh xao lắm. Tớ không sao thật mà. Thật không đấy? Thật mà. Hay để tớ ra ngoài mua ít cháo cho cậu. Cảm ơn Linh xinh đẹp. Hi, có gì đâu. Thế rồi Linh xinh đẹp đi ra ngoài và để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Bây giờ cũng đã xế chiều, ánh nắng mặt trời hắt vào phòng qua cửa sổ. Căn phòng bây giờ tràn ngập ánh mặt trời, nó tạo ra sự ấm áp nhưng hiu quạnh. Tôi ở trong phòng một mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng thực chất tôi vẫn có hàng ngàn, hà vạn câu hỏi thắc mắc về Thái Minh. Tích tắc, tích tắc, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu lạnh lẽo. 4 giờ, 4 giờ 30 phút, 5 giờ, 5 giờ 30 phút. Tôi ngáp một cái rõ dài, dịu dịu mắt. Sao không có ai hết thế này? Chết, Linh đâu rồi? Linh ơi, Linh! Tôi cứ loay hoay tìm Linh. Lúc Linh ra ngoài mua cháo, vừa bước ra khỏi cổng viện, đột ngột Linh phải dừng lại gấp vì trước mặt Linh bây giờ là mũi xe BMW kép phanh rất nhanh và gấp. Bước ra từ trong ô tô là bộ mặt lạnh lẽo của Thái Minh. Tất cả đều dừng lại. Thái Minh nhìn Linh một cách vô hồn, trong mắt chứa đựng cái gì đó mà không thể tả được. Choang! Cái cặp lồng cháo rơi xuống. Ấy chết, may mà không có cháo. Ủa, anh là... Huệ, Thái Minh khẽ khẽ gọi. Anh có gì muốn nói hả? Nói với em sao? Thái Minh không nói gì, quay người bước đi. Linh biết là cậu ấy muốn mình đi theo, nên Linh cũng e dè từng bước theo sau. Ra đến sau bệnh viện. Anh có chuyện gì không ạ? Linh thắc mắc. Huệ, Thái Minh lại khẽ khẽ gọi. Huệ, em tên Linh mà anh, Huệ là ai ạ? Lúc đấy Thái Minh vẫn đang trong tư thế quay lưng lại trước mặt Linh, rồi Thái Minh quay người lại. Thái Minh ôm chặt lấy Linh, một cái ôm rất chặt như không muốn để tuột mất, chặt như vỏ lấy cái gì đó mà không muốn buông ra. À, anh làm sao thế? Bỏ tôi mau, bỏ ra. Linh vùng vẫy trong vòng tay của Thái Minh. Anh định sàm sỡ tôi đấy hả? Bỏ ra, đồ dê sùm. Linh vừa hét vừa cố gắng thoát ra. Nghe vậy, Thái Minh liền nhẹ nhàng tháo bỏ vòng tay mình ra. Tôi không ngờ anh thật là khủng khiếp. Em đã đi đâu suốt 4 năm nay? Thái Minh nói rành rọt. 4 năm nay, anh bị thiểu năng à? Tôi ở nhà tôi chứ ở đâu? Linh sững cô. Thế 5 năm trước. Thái Minh át sâu vào tâm trí của Linh. 5 năm, anh lại bị hở. 5 năm trước, năm trước sao? 5 năm. Linh nhăn mặt, cố tìm lại ký ức. Nhào mày. 6 năm. 5 năm, sao không nhớ gì nhỉ? Linh lẩm bẩm. Rút điện thoại từ trong túi ra, Thái Minh bấm bấm. Tìm hiểu về Jess Linh, người Nga cho tao. Tất cả mọi thứ. Nói xong, Thái Minh không nói gì nữa, lạnh lẽo bước qua Linh, để lại Linh cứ đứng ngẩn người để cố nhớ lại mình của 5 năm trước. Nó có vấn đề gì sao? Linh run run, tay chỉ vào đầu, mắt rưng rưng, phải tìm hiểu mới được. Linh lững thững trở về viện. Linh, cậu đi đâu thế? Tôi đói sắp nghèo rồi đây này. Không, đây, cháo đây. Sờ vào, mở ra. Linh à, từ nãy tới giờ cậu đi đâu đấy? Mua cháo, thì cháo đâu? Chỉ, cháo. Lại chúa, thôi, hai chị em mình đi ăn vậy. Xin lỗi nhá, mình... Không sao đâu, thôi đợi mình chút xíu nhá. Mình thay bộ đồ bệnh viện này ra đã, rồi bọn mình tha hồ mà đi đánh chén. Ok. Thế rồi tôi với Linh đi bộ tìm quán ăn. Ơ ơi, sao ở đây chả có quán nào hấp dẫn vậy trời? Tôi ngao ngán. Ở gần đây có quán đồ nướng đấy, hôm qua mình vừa đi qua xong. Thế á, thế quán ấy nó ở chỗ nào? Nhanh, thử tìm xem nào. Chúng tôi chạy nhanh ơi là nhanh. Này, hai cô em xinh đẹp đi đâu vậy? Cái gì đây trời? Tôi nhào mắt. Này cô em, anh ở đây cơ mà. Ha ha. Vừa nói xong, chúng liền lấy tay bẩn thỉu của chúng sờ lên má tôi. Bốp, tôi mạnh tay tát vào mặt tên cầm đầu. Tôi nói trước, tôi sẽ không tha cho ai khi chạm vào bạn tôi đâu đấy. Á à, con chó này, mày giỏi nhỉ. Tôi là người, anh mới là chó. Ghét, tên kia rút dao ra. Linh, chạy đi, kệ tớ. Không, hai bọn mình cùng chạy. Tên kia bắt đầu giơ dao lên cao và đang chuẩn bị dùng hết lực của mình để đâm xuống. À, ai đó bị đâm sao? Không, không, Linh, tại sao cậu lại đỡ cho tớ? Không. Tôi hét lên, gầm gừ trong cơn giận nhất. Pằng pằng pằng. Tôi giật mình quay lại, tôi thấy người của tên Thái Minh và Dương đã đến. Xỉu, vì mệt và đói quá nên tôi cũng ngất xỉu luôn. Linh thì vì đỡ cho tôi một nhát dao nên cũng bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy, hơ hơ, tôi đang ở. Cầm. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, đó là Dương. Dương, Linh. Cầm. Dương gằn giọng. Cậu ấy đâu? Tôi hét. Cầm. Dương cũng gào lên, làm tôi cũng không dám to tiếng. Im lặng, tôi chuẩn bị đứng dậy. Nằm xuống. Dương gằn giọng. Không. Tôi phình mặt. Nói lại. Dương gằn giọng. Anh không cho tôi đi ăn để tôi lại ngất xỉu nữa à? Đồ nhẫn tâm. Bốp bốp. Hai tiếng vỗ tay đó lại bắt tất cả mọi người phải đi vào phòng. Cho tôi hả? Không nói gì. Tôi vỗ ngay vào bàn mà ăn ngấu nghiến. Tennis, báo cáo bộ trưởng, sạch bong sáng bóng. Bàn ăn bây giờ hết sạch thức ăn. Ôi chúa ơi, mình là cái thể loại gì đây? Bao nhiêu thức ăn đấy chứ chẳng chơi. À, chết rồi, Linh đâu? Kệ cậu, tôi đi tìm bạn tôi. Đứng lại, Dương gằn giọng. Tôi không đứng lại mà vẫn đi, để lại Dương một mình trong phòng. Dương nắm chặt tay, hai hàm răng nghiến chặt. Dạ, thưa bác, bệnh nhân Jetlin ở phòng nào ạ? Jetlin, cô là người nhà của cô ấy. Vâng ạ, cháu là bạn rất thân của bạn ấy. Phòng 263. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Tôi vội vàng chạy vào thang máy và bấm bấm. À, 263 đây rồi. Tôi thấy cửa hé, chuẩn bị bước vào. Tôi đứng im như trời trồng, mắt rưng rưng. Thái Minh đang nắm tay Linh ư? Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Tôi sững người lại, mắt rưng rưng. Tôi cứ đứng như một pho tượng ở ngoài cửa. Cô làm gì đấy? Bỗng có một tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình. Đó là tiếng nói của Hải Sẹo, đàn em của Thái Minh. Không, tôi đang định vào. Tôi nhanh tay lau đi những giọt nước mắt. Cậu chủ, em đã làm xong rồi. Hải Sẹo không nói chuyện với tôi nữa mà đi thẳng vào trong. Thái Minh không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn chằm chằm vào Linh. Tôi vào đây thăm Linh. Tôi rụt rè nói. Thái Minh lướt mắt nhìn tôi một giây thôi, tim tôi đã nhói đau rồi. Với cái ánh mắt thờ ơ này, tôi cảm thấy mình như đang trên tầng 30 bị rơi xuống dưới đất. Một cái nhìn không chứa chan gì mà chỉ hững hờ vô tâm. Thái Minh, anh thật nhẫn tâm. Tôi cứ đứng đấy đưa ánh mắt thẫn thờ về phía Thái Minh đang thân thiết bên Linh. Bỗng, Thái Minh nâng người Linh lên làm tôi sững sờ. Sau đó, hắn từ từ cởi khuy áo của Linh và dần dần cởi hẳn ra. Tôi thì cứng đơ người, mắt trợn tròn, há hốc mồm. Cô có thể ra ngoài. Anh, sao anh? Tôi ấp úng mãi mới nói nên lời. Tuy là vùng ngực của Linh đã bị băng trắng rồi, nhưng việc cởi áo của Linh ra là quá lố bịch. Thái Minh cởi áo cho Linh để thay băng cho cô ấy. Sao anh làm thế? Tôi hét và không hiểu tại sao nước mắt cũng đang dâng trào. Thái Minh vẫn đang từ từ tháo băng cho Linh. Không thể nhìn thêm được nữa, tôi chạy như bay ra cửa, nước mắt tuôn rơi, ướt hết cả hai bên má. Tôi lần đường đi đến ghế đá sau bệnh viện. Tại sao mình chẳng bao giờ được biết cái gì? Chuyện Thái Minh và Linh là sao? Sao? Sao? Tôi hét toáng lên bằng tất cả sự phẫn nộ. Tất cả đều là dối trá hết. Tại sao? Tại sao lại thế? Trời cũng đã tối mù mịt, giờ đây tôi không còn gì để khóc thêm được nữa. Kệ đi, chả có gì mà làm Lương Oải Hương ta phải khóc cả, mạnh mẽ lên. Tôi cố động viên mình. Tôi mạnh mẽ đứng dậy, lau hết nước mắt. Tôi đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện, rửa sạch mặt. Và bây giờ tôi lại trở về với khuôn mặt sáng sủa như ngày nào. Nhưng có điều, mắt tôi bây giờ sưng mọng hết cả lên. Huỵch, huỵch, huỵch. Nhanh nhanh, cái con bé Zetlin ở phòng trên tỉnh dậy rồi. Người yêu con bé là gợi chủ của tập đoàn SL đấy, anh Thái Minh ấy. Không nhanh lên là cái bệnh viện này đóng cửa như chơi. Từ xa, một đám đông y tá chạy hối hả, vừa đi vừa nói chuyện nên lọt hết vào tai tôi. Tôi khựng lại, miệng cứ lẩm bẩm như con mất hồn. Người yêu, Lin, Lin tỉnh rồi, mau, mình phải lên phòng Lin. Tôi cũng vội vã chạy lên. Tôi không muốn lên đâu, nhưng Lin là ân nhân cứu mạng tôi mà cũng là bạn tốt của tôi nên tôi phải lên. Vừa lên tầng trên, tôi đã thấy một hàng y tá dài dài đang đứng cúi đầu thành một hàng thẳng tắp chỗ hành lang. Tôi dừng lại 5 giây, sau đó tôi bước đi qua các cô y tá đó. Bước vào phòng, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Thái Minh một giây. Nhưng ngay sau đó, Thái Minh đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài. Oải Hương, Lin xinh đẹp, cậu tỉnh rồi. Phù, may quá, cậu mà có chuyện gì chắc tớ không sống nổi mất. Tớ đâu có sao, ca ca. Không sao, làm sao được, hích hích. Không sao thật mà. À, mà Hương yêu dấu hơi, tớ có một chuyện vui muốn chia sẻ với cậu này. Chuyện vui? Nào, ngồi xuống đây nào. Thế rồi tôi ngồi xuống giường bệnh cùng Lin. Tớ đã hồi phục trí nhớ rồi. Hồi phục trí nhớ? Là sao? Chuyện dài lắm. Tớ và một người đã từng có khoảng thời gian sống hạnh phúc bên nhau, sống không có gì cản trở và ngăn cách chúng tớ. Nhưng cuộc đời lại đưa thử thách dành cho tớ và người đó phải xa nhau tận 5 năm. Đó chính là căn bệnh tim quái ác tớ đang mang trong người. Lúc tớ phát hiện thì căn bệnh đang ở giai đoạn cuối. Bọn tớ còn chẳng có lời chia tay lần cuối cơ. Hôm đó tớ lên cơn đau tim dữ dội, xong gia đình đưa tớ đi cấp cứu, thì bác sĩ nói đó là giai đoạn cuối hiểm hóc nhất. Tớ cũng chả biết phải làm sao nữa. Gia đình tớ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên đã xếp hết tiền của tớ sang nước ngoài. Ở trong nước, anh ấy đang ở nhà nên không biết chuyện gì cả. Mãi về sau khi tớ đang ở bên Đức thì anh ấy mới nhận được thông báo. Cậu biết không, thật trớ trêu, lúc đưa tớ vào bệnh viện nổi tiếng nhất nước Đức thì tim tớ ngừng đập. Tất cả các bác sĩ cũng bó tay. Điện thoại gọi về bên Việt Nam thông báo tớ đã chết là một cú điện thoại gạch tên tớ ra khỏi hiện tại và đưa tớ vào trong si vãng. Ôi không, những giây phút cuối cùng người ta cho tớ vào nhà xác thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Đột nhiên tim tớ đập trở lại, mặc dù là chỉ đập rất yếu, thật là kỳ lạ lắm cơ. Nói đến đây, Lin cười nhạt, tôi thì vẫn cứ đang chăm chú nghe câu chuyện của Lin. Và chỉ trong một tuần, tớ đã trở lại bình thường, nhưng trí nhớ của tớ lại mất hết. Từ đó, tớ bắt đầu với cuộc sống hoàn toàn mới mà không lo nghĩ gì, an lành hưởng lạc bên Đức. Lin ngừng. Tôi nhíu mày khi chợt nhận ra cái nhìn âu yếm biết ơn của Lin. Oải Hương, cảm ơn cậu. Nếu không nhờ nhát dao đỡ cho cậu thì có khi cả đời này tớ sẽ không thể nhớ và trở về bên anh ấy. Đến lúc này mắt tôi trợn tròn. Sao? Cậu tìm thấy rồi ư? Chúc mừng cậu nha. Cậu tin không? Anh ấy chính là anh Thái Minh. Cái gì? Thái... Tôi quá bất ngờ nên không nói được câu gì. Mắt cứ trợn tròn, mồm cứ há hốc, cộng thêm đôi mắt sưng sưng. Là Thái Minh. Thái Minh của bây giờ chính là Kevin ngày trước của tớ đấy. Lin cười một nụ cười chứa chan hạnh phúc. Đến nước này, tôi không thể nói thêm được một câu gì. Tôi phải kiềm chế. Tôi cứ ngồi im như một pho tượng, bỏ ngoài tai tất cả. Tai tôi bây giờ ù, mà cho Lin đang hạnh phúc kể chuyện cho tôi nghe, nhưng tôi không để ý gì nữa và cũng không nghe thấy gì. Hương! Đến lúc Lin đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới giật mình thoát khỏi đống u muộn. Cái gì? Từ nãy tới giờ sao hồn cậu không nhập vào xác bay đi đâu thế? Lin nhíu mày. Hồn tớ đang ngao du thiên hạ. Thật à? Chả nhẽ là không, tớ mừng cho cậu quá, không nói nên lời. Thank you, Vinimil. À, Kevin. Bỗng ánh mắt Lin bừng rỡ. Tôi quay đầu lại, Thái Minh đang tiến vào. Lin nhảy từ giường xuống nhảy phóc ra ôm chặt Thái Minh. Tôi không phản ứng gì vì tôi đang kiềm chế bằng tất cả những gì có thể kiềm chế được. Bên trong tôi đang run, nỗi sợ đang ám hành tôi. Sợ ư, tại sao tôi lại sợ nhỉ? Có lẽ sẽ có lúc nào đấy tôi phải nói ra tất cả những gì cần phải nói.

Tôi vùng dậy khi thấy người mình bị giữ chặt, chỗ nằm lại còn chật nữa. Chút, cái gì thế này mà tôi bị ai hôn đột ngột? À, em yêu à, I love you chiu chiu. Quay ra, đó là Lin. Phù, không lên tiếng sớm là bị tôi đạp cho bay rồi đấy. Này, làm tớ giật cả mình. Ủa, sao tớ lại nằm đây với cậu vậy? Tôi nhỏ mắt hỏi. Tớ cũng không biết nữa, vừa nãy đang nằm, tự nhiên thấy Kevin đang bế cậu đi vào. Cậu thì đang trong tình trạng ngất xỉu vì thiếu máu. Mới đầu tớ cũng ngạc nhiên lắm đấy. Thì ra là do Kevin thấy cậu bị ngất ở cầu thang nên bế vào đây rồi gọi bác sĩ. Hả? Kevin? Thái Minh? Ừ, đúng. Sao? Thấy mình ngất xỉu ở cầu thang nên bế vào đấy à? Đúng đúng, anh ấy có việc phải đi rồi. Tí nữa cảm ơn anh cũng được. Ờ, mình ngất. Sao? À không, tí nữa mình phải cảm ơn mới được. Kỳ lạ, mình đang nói chuyện với thằng Hải, chả nhớ gì nữa. Sao lại... Tôi cứ đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Câu chuyện lúc Lương Oải Hương ngất. Oải Hương xỉu ngay tại chỗ khi đang ở cùng Hải. Hương, mi làm sao đấy? Hải thấy Oải Hương ngất, chuẩn bị bế Hương lên thì... Cạch! Tiếng cò súng vang lên bên tai Hải, giật mình Hải quay ra, thì ra là Thế Minh. Mày muốn gì? Thằng Hải nhao mày. Nhỏ, Thái Minh chỉ tay vào Oải Hương. Nhếch mép, ta tưởng mày bỏ nó để đến với con kia rồi. Mày không yêu nó. Thằng Hải lườm Thái Minh với ánh mắt sắc nhọn. Đoàng, Thái Minh đã nhấn cò súng. Thái Minh giơ súng bắn lên trời, để lại trên tường một lỗ thủng sâu. Hải ra không có vũ khí nên cũng im lặng. Thế rồi, Thái Minh thản nhiên đi tới, bế Hoài Hương lên và đi lên trên tầng, để lại Hải một mình. Hải nhếch mép. Cuộc đời mày còn phải trải qua nhiều dông tố lắm, mày phải tự giải quyết thôi. Ta không biết mày yêu ai sâu đậm nhất, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một người hạnh phúc bên mày. Còn người kia thì không biết sẽ ra sao. Hai người là bạn tốt và thân nhất của nhau, rồi yêu cùng một người con trai. Sẽ ra sao? Nếu nhỏ là người bị loại bỏ, thì hai bọn mày sẽ có cái chết thật dễ dàng có phải không? Và hơn nữa, nhỏ cũng sẽ là của anh Dương. Ta tin chắc con nhỏ kia là người yêu mi sâu đậm nhất. Chục năm rồi cơm hà. Thương nhau từ khi lọt lòng thì làm sao nhỏ chị ta có thể thắng được. Thôi, yên tâm đi, Lương Oải Hương. Hai đứa kia sẽ sớm được xuống kia mà hầu hạ bố mẹ ta thôi. Chú thích thêm, bố mẹ hiện giờ của Lương Oải Hương và Mạnh Hải là chú thím ruột của hai người. Bố mẹ ruột của Oải Hương và Mạnh Hải đã chết trong một vụ cháy nhà ở ngoại ô. Và cái chết của cha mẹ Oải Hương cũng do sự nghịch ngợm của cậu chủ nhỏ tập đoàn SL và của chủ nhỏ tập đoàn MB, đó chính là Lin. Do nghịch quá nên Thái Minh và Huệ hồi nhỏ đã thiêu rụi cả biệt thự to lớn nhà mình ở ngoại ô thành phố. Và tất nhiên, Thái Minh và Linh không bị làm sao hết vì do cha mẹ Oải Hương cứu. Trở lại với thực tại. Lina, tớ có việc rồi, cậu ở lại đây một chút nhé. Tớ đi thì tớ quay lại liền. Ok con dê. Tôi phi thật nhanh ra ngoài cửa với những câu hỏi như: tại sao Thái Minh lại bế mình? Tại sao Thái Minh với Linh? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Một sự trùng hợp gây nên sóng gió ư? Mình đã và đang được biết cái gì? Mình phải làm rõ mới được. Taxi, taxi. Tôi bắt taxi đến tận nhà Thái Minh. Kinh con. Ơ, cô Hoài Hương đấy ạ? Dạ, anh Thái Minh có nhà không bác? Dạ, có thưa cô. Tôi phi thẳng vào nhà luôn. Vừa bước vào trong nhà, tôi đã thấy Thái Minh ngồi ngả người ở ghế sofa. Mắt nhắm chặt, toát lên gương mặt đẹp trai không tả nổi. Này, tôi tiến lại gần, vừa nói vừa chạm vào người Thái Minh. Vẫn yên nghỉ. Thái, câm. Chưa kịp nói hết câu thì Thái Minh đã lên tiếng. Thái Minh lại nhắm mắt, oh my god, tức quá trời. Này, oi. Chưa nói hết câu, bỗng Thái Minh vươn tay luồn qua eo và kéo tôi ngã vào lòng hắn. Trời đất ơi, máu tôi sôi sục lắm rồi. Một tay trong eo, một tay vòng veo, hắn kéo mạnh tôi vào người hắn, mà tôi thì sát mặt hắn lắm rồi. Tôi trợn tròn mắt. Bỗng từ từ, hắn mở mắt, nhổm dậy, ngẩng đầu, môi hắn chạm môi tôi. Rồi hắn lại từ từ nhắm mắt lại, trông hắn thanh thản vô cùng. Đến lúc này, có lẽ mắt tôi lồi ra rồi. Bốp, tôi đẩy hắn ra, tát một cái thật mạnh,

Ai cho phép cô chết? Ô hay, tôi chết hay không chết thì cũng phải xin phép à? Nói lại. Tôi im luôn. Nói nữa cô sẽ phải hối hận. Cảm ơn. Tôi nói nhỏ và đầu cũng cúi xuống. Dương không nói, thể hiện thái độ không có gì. Chân cậu. Dương vẫn không nói gì. Tôi bấu chặt chăn rồi lật mạnh lên xem cái chân của hắn. Lúc ấy hắn đang đắp chăn nửa người. Oh my god, tôi há hốc mồm trợn tròn mắt. Cái chân suýt nát bét, ướt đẫm máu, máu thấm vào chăn, thấm xuống giường, loang ra khắp giường. Tại sao cậu không đến bệnh viện? Cậu ta đắp chăn như thế này chỉ để che tầm mắt của mình thôi sao? Cậu... Mắt tôi lại bắt đầu mọng nước. Cút! Dương gằn giọng. Tại sao? Cút! Giọng Dương gằn xuống ngày càng ghê gớm. Không, tôi phải ở đây. Cạch! Dương rút súng ra lên đạn và nhắm thẳng vào tôi. Bắn đi! Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương. Mau! Tôi hét. Dương từ từ hạ súng xuống, mắt từ từ nhắm lại. Xỉu luôn. Dương! Tôi nước mắt giàn giụa, chạy đến chỗ Dương và ôm chặt hắn. Dương như đã rất yếu, nhưng cậu vẫn cố lấy hết sức vòng qua tay tôi và mở mắt. Ta không cho phép em chết. Dương nói một cách yếu đuối. Sau đó từ từ đặt nụ hôn lên môi tôi nhẹ nhàng. Ngất! Hải! Hải đâu? Mau! Mau đưa cậu ta đến bệnh viện! Cậu ta mất nhiều máu quá! Chiếc xe lê sớt trắng phóng nhanh hết mức độ. Một lần nữa tôi lại phải vào chính cái bệnh viện ấy. Dương vì mất quá nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu. Tôi ngồi ghế chờ, mặt cúi xuống, mắt sưng sưng. Đúng là Hương, chưa nói hết câu, tôi bị chặn họng ngay bởi một tiếng nói. Ngẩng cổ lên, đó chính là Lin, Huệ. Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi, đó là Lin hay là Huệ, là người yêu cũ hay mới của Thái Minh thì tôi cũng không quan tâm. Tôi và Lin sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Mãi mãi. Ơ, Lin, sao cậu đến đây? Tớ đến khám lại vết thương. Ủa, nhưng sao cậu lại ở đây? Ở đây hay không, không phải việc liên quan tới chị. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hải đã từ đâu đi tới rồi chen nghe vào. Ờ, đây là... Không phải việc. Hải. Hải định nói hỗn nên tôi mạnh giọng quát. Thằng Hải với Lin im. Đây là Hải, em trai tớ. Nó có gì cậu không phải mong cậu bỏ qua cho nó. Hải, hãy nói chừng mực. Ừ, không sao đâu, em ấy cũng nói đúng mà. Đây cũng không phải việc của tớ. Này, cậu đừng nói đỡ cho nó. Thôi thôi, nói đỡ, nhếch mép, mơ à. Thằng Hải thái độ, sau đó đút tay vào túi quần và lạnh lùng quay lưng bước đi. Thôi thôi, kệ em ý đi. Ừ. Vừa bước đi được mấy bước, thằng Hải dừng lại, hơi chếch đầu. Đừng quên ngôi biệt thự hen 10 năm về trước. Nói xong thằng Hải nhếch mép một cái rồi đi thẳng, để lại cho tôi với dấu chấm hỏi to đùng. Trời, nó vừa nói cái gì vậy? Ngôi biệt thự hen, cậu có biết ngôi biệt thự nào như thế không? Biệt thự mà cũng có tên, chắc cái nhà này nổi tiếng lắm. Thế mà sao tớ không biết nhỉ? Hen, sao, Lin chau mày. Sao vậy? À không, không có gì. Mà thôi, cậu đi khám đi, mau không muộn đấy. Mình khám rồi, mình chỉ đang đợi Kevin lấy thuốc với lấy hóa đơn thôi. Kevin? Hả? À không, cậu đi cùng với Thái Minh à? Ừ, à, Kevin, em ở đây này. Quay đầu lại cái dáng vẻ lạnh lùng đó, đôi mắt sâu thẳm, vô cảm đó, sao mà tim mình nhói nhói. Tôi cúi đầu tỏ vẻ chào, nhưng thực ra đang che giấu tâm trạng buồn. À Hương à, tối nay cậu tới nhà hai bọn mình dùng cơm nhá. Hả, cậu nói gì cơ? He he, mình với Kevin có hôn ước từ nhỏ, bọn tớ sống với nhau từ bé, chỉ đợi qua 18 tuổi là bọn tớ sẽ kết hôn liền. Nè, Lin chu mỏ đáng yêu. Thông báo, cậu hai của tập đoàn FL đang trong quá trình nguy cấp, tất cả mọi người mau tập hợp. Ơ, chết rồi. Tôi hấp tấp. Cậu hai? Min, chúa ơi, thì ra Min là Dương, sao anh Kevin? Thế mà mình không nhớ ra, ở lớp Min với Hương là một đôi đấy. Hóa ra vào đây trông bồ, khá khá. Min? Đúng vậy, Min là tên Lin hay gọi Dương. Hồi bé vì Min sống bên anh nên Lin không gặp cậu ấy. Mãi về sau, khi về nước, Lin mới gặp cậu ấy. Một tháng sau đó cậu ấy lại đi. Ủa, nhưng mà cậu ấy về nước từ bao giờ? Chết rồi, Dương, thuê tớ phải vào thăm cậu ý. Ơ, tớ đi với. Ừ, nhanh. Đứng lại. Thái Minh gằn giọng.

Tôi lắc đầu quầy quậy, mắt đỏ hoe. Có lẽ tớ đã nhầm, bạn tốt ư? Hương, cậu thật sự làm tớ thất vọng quá. Nói xong Linh chạy đi. Linh, cậu đứng lại, nghe tớ giải thích. Thái Minh, anh ăn, Thái Minh lại đi, mau. Tôi đánh vào người Thái Minh. Thái Minh không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn Linh bằng ánh mắt sâu thẳm. Đứng lại đi, nếu cậu bước tiếp thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc đấy. Tôi hét thật to, sau đó Linh dừng lại quay người. Kết thúc? Cậu còn có thể nói như vậy sao? Sau giờ phút này, có lẽ tình bạn của chúng ta kết thúc thật rồi. Cậu quá nhẫn tâm với tớ. Linh lắc nhẹ đầu. Cái gì? Lúc nào cậu cũng kêu là bạn thân, mãi mãi, vậy thì tại sao cậu không nghe giải thích của người bạn thân một lần? Giải thích ư? Có lẽ chả có gì phải giải thích cả, quá rõ rồi. Tôi từ từ đi đến chỗ Linh, tôi và Linh vẫn nhìn nhau. Bốp, tôi tát Linh. Cậu nói gì? Cậu đang nói bạn thân của mình là cướp người yêu của cậu sao? Phản bội cậu sao? Hãm hại cậu sao? Cái tát này là tớ dành riêng cho cậu. Cậu chính là người vu khống cho tớ. 5 năm nay cậu đã ở đâu? Cậu có biết cậu vô tâm với anh ấy như thế nào không? Anh ấy đã phải sống trong đau khổ, nhịn ăn nhịn uống, và rồi anh ấy trở thành rất lạnh lùng. Cậu có biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh ấy không? Đến khi trái tim anh ấy gần như hồi phục thì cậu lại trở về. Bây giờ cậu có biết cảm giác của anh ấy như thế nào không? Cậu có biết anh ấy đau như thế nào không? Tớ không phải là con người như thế. Phải, cậu vừa nhìn thấy anh ấy và tớ hôn nhau, nhưng cậu có để ý đến mình không? Hay cậu chỉ nhìn thái độ của anh ấy thôi? Ok, kết thúc thì kết thúc, mình chẳng còn gì để nói nữa. Tạm biệt. Nói một tràng dài xong, tôi quay người bước đi và không ngoái đầu nhìn lại. Linh nghe xong, cậu ấy đứng im như một pho tượng, mắt trợn tròn, dòng nước mắt đầy áp ở mu mắt, đỏ hoe. Tớ sai thật rồi sao? Thái Minh vẫn đứng đó, lạnh lùng, vô cảm. Kevin, Linh chạy nhanh đến chỗ Thái Minh và ôm chặt lấy hắn. Anh, hãy nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi. Về, Thái Minh lạnh lùng nói. Dạ, Linh đưa tay lên mắt, quệt nước mắt, không ôm Thái Minh nữa, Linh chuyển sang nắm tay, sau đó hai người cùng đi ra khỏi viện. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ Dương. Đúng lúc đến nơi thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác, Dương sao rồi bác? Dạ, cô, ca phẫu thuật đã thành công, chân của cậu chủ có thể hoạt động trở lại trong vòng ít nhất 2 tuần nữa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cậu chủ đã được chuyển sang phòng VIP dưới tầng 1 thưa cô. Dạ, cháu cảm ơn bác. Thế là tôi một lần nữa lại phi như bay xuống tầng 1. VIP 1 đâu rồi? À, đây rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, Dương đang ngủ. Thấy vậy, tôi đi thật nhẹ nhàng đến bên giường. Phù, cậu ta ngủ rồi. Thằng đó, nói làm gì em? Bỗng Dương nói làm tôi giật bắn mình. Ôi, giật cả mình, đã bảo cậu yên tâm đi, tôi lo được cho mình mà. Với lại sao cậu cứ gọi tôi là em ý nhỉ, bằng tuổi người ta mà dìm nhau thế? Cô không xứng là bạn tôi. Câu nói của Dương làm tôi hơi chạnh lòng. Lúc này là tôi đang ngồi bên cạnh giường của Dương. Cảnh tượng bây giờ là cái cảnh của một người con trai nằm nhắm mắt bình yên và một người con gái đan chặt hai tay vào nhau ngồi bên cạnh chàng trai. Không, không xứng sao? Cô nghĩ xứng à? Này, cậu là cái đồ... Tôi nhổm cả người dậy, chống tay vào giường chuẩn bị chửi Dương thì Dương mở mắt, nhanh tay giữ lấy đầu tôi. Nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi chưa kịp chửi thì đã bị khóa môi. Bây giờ chỉ biết trợn tròn con mắt và không nói gì được. Đôi mắt sâu thẳm thẳm của Dương nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn một cách ân cần, dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm trong đấy. Tất cả mọi vật như dừng lại, bất động. Tôi và Dương vẫn giữ tư thế đó. Dương ngồi ở giường vươn lên người hôn tôi thì chống tay ở giường. Thình thịch, tim của tôi như đang nhảy vũ điệu nào đó, nó nhảy loạn lên như muốn bay ra khỏi lồng ngực. 5 phút là nụ hôn của Dương dành cho tôi. Dương từ từ hạ tay xuống và môi Dương cũng rời môi tôi. Cậu, tôi yêu em. Dương nói, ánh mắt nhìn tôi một cách chân thật. Hả, cái gì cơ? Tôi càng tròn mắt hơn, tôi như không tin vào chính đôi tai của mình nữa. Tôi yêu em. Dương nhấn mạnh thêm một lần nữa. Hả, cái gì? Yêu, cậu yêu, à. Tôi nhắm chặt mắt hết, hai tay bịt tai lại. Cầm! Dương gằn nhẹ giọng. Cầm luôn! Bốp bốp! Hai tiếng vỗ tay của Dương vang lên. Một người phụ nữ bước vào chạc 50 tuổi, trông hiền lành, nhân hậu. Cậu chủ! Ba gái đó cúi đầu. Phú! Phú đứa nhỏ đi ăn dùm con. Sao? Phú nuôi của cậu ta đây sao? Lần đầu tiên thấy cậu ta nói chuyện ân cần, lễ phép với người lớn như thế. Dạ, thưa cậu chủ. Hơ hơ, này này. Nói. À, không có gì, mà vừa nãy cậu nói cái ấy đấy, thật, thật á. Cô nghĩ tôi đùa. Hơ hơ, vừa nãy thì ngọt ngào thế, bây giờ thì lại rõ cứng, còn quát người ta nữa. Cái gì? Ờ, không có gì, không, không, tôi lắc đầu. Dạ, thưa cậu chủ. Đi đi. Dạ, thưa tiểu thư, chúng ta đi thôi ạ. Ờ, bác đừng làm thế ạ. Bác đừng gọi cháu là tiểu thư. Cháu chỉ là con học sinh nghèo rớt mồng tơi thôi ạ. Thôi, chúng ta đi ạ. Tôi nắm tay bác một cách thân thiết rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Tiểu thư. Dạ, bác đừng gọi cháu thế. Nhà cháu cũng chỉ là một trong số nhân viên đang làm tại tập đoàn nhà Dương thôi ạ. Thật vậy sao? Vâng, đúng là một chuyện lạ đấy. Dạ. Rất nhiều các tiểu thư danh giá hại thấp mình để được làm ô xin cho cậu chủ, nhưng gần cậu và chạm vào người cậu thì chưa ai dám. Thế mà cháu chỉ là con nhà bình thường, sao lại có thể gần cậu chủ, nói chuyện với cậu chủ như thế nhỉ? Từ trước đến giờ ngoài bác ra, gia đình cậu chủ, cha mẹ anh em gia đình cậu ấy mới có thể nói chuyện được với cậu ấy, sao cháu lại... Dạ, bác tưởng cháu là một cô tiểu thư ngu ngốc nào đang dâng hiến cả cuộc đời thanh xuân để làm ô xin cho cậu ta hả? Dạ không, cháu chỉ là bạn học, ngồi cạnh cậu ấy thôi ạ. Bác là vú nuôi của cậu chủ, bác nuôi cậu ấy từ nhỏ đến giờ, cái gì của cậu chủ ta cũng biết hết. Cậu chủ có chuyện gì vui, chuyện gì buồn, bác đều là người đầu tiên được biết và nhận ra. Có gì cậu ấy đều chia sẻ với ta. Dạ, vậy sao ạ? Có lẽ với linh cảm của bác, cháu là người duy nhất có thể ở bên nó đến suốt cuộc đời. Dạ, hôm bác nhầm rồi ạ. Sự thật đấy, nó nói chuyện với anh cũng lạnh lùng ghê gớm, kể cả ông bà chủ, nhưng bây giờ là trừ cháu ra. Bác gái mỉm cười. Bác Tiên Lương, cháu muốn nghe chuyện của cậu chủ thì hãy đến tìm bác ở đường X, phố XZ nhé. Dạ, xin tuân lệnh ạ. Con bé này. Thôi, bác cháu mình đi ăn đi. Ừ, đi. Thế là tôi và bác Lương trở nên thân thiết với nhau như người nhà từ lúc nào. Chúng tôi vào một quán theo phong cách Hàn Quốc ở bên quốc lộ 1A, một nhà hàng to, rộng và trang trọng. Bác ơi, ở đây có lẽ mình không hợp đâu ạ. Đây cũng là cửa hàng của tập đoàn mà, bác có lệnh đưa cháu đến đây. Thế là tôi và bác bước vào trong, chọn một bàn ăn cách biệt nhất. Tôi và bác ngồi xuống và chọn một số món dễ ăn. Bác ơi, bác có thể kể chuyện với hai anh em nhà Dương được không ạ? Ờ, thế cháu cũng biết cả cậu Thái Minh à? Dạ, dạ vâng ạ. Cậu chủ Thái Minh, tức anh trai của Dương, là người lạnh lùng đến khó chịu. Khác với vẻ lạnh lùng của Dương, cậu Thái Minh lạnh đến ghê rợn. Bác nuôi hai cậu từ nhỏ đến giờ, chứng kiến sự từng trải của hai người và sự từng trải của hai người trong đời. Có cái gì mà ta không biết, ta đều biết hết. Vậy cháu muốn hỏi bác cụ thể về điều gì? Dạ, cháu thấy mối quan hệ anh em của hai người này có lẽ không tốt phải không ạ? Điều này thì sự lạnh lùng, vô cảm đã làm mối quan hệ xã hội được hình thành quá sớm. Đầu óc cũng không phải bình thường nên có sự đối địch nhau về tài sản khổng lồ của tập đoàn. Khi cậu Dương lên 10, cậu Thái Minh lên 12, hai cậu đã được huấn luyện và học tập thành hoàn hảo luôn. Với trí óc siêu phàm của hai cậu, trong thời gian không lâu, toàn bộ kiến thức các bậc trung học, đại học đều trôi chảy. Bây giờ hai cậu đến trường chỉ gọi và theo trang lứa thôi. Wow, giỏi vậy sao? Đúng vậy, nói ra có lẽ cháu không tin, nhưng sự thật nó là như vậy. Muốn làm người điều hành của cả một tập đoàn lớn nhất thế giới thì phải được huấn luyện ghê lắm. Phục hai anh em nhà nẻ quá. Ừ, hai bác cháu mình ăn nhanh đi con về. Dạ, ơ kìa, kia không phải là cậu Thái Minh sao? Sao cậu ấy lại đến đây nhỉ? Cậu ấy còn đi với cô nào kia? Dạ, Thái Minh sao ạ? Ừ, kìa. Tôi ngoảnh mặt ra sao? Đúng, Thái Minh và Linh. Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bác Lương đã đi ra chỗ Thái Minh và Linh. Chào cậu chủ. Bác Lương cúi đầu lễ phép. Phú Lương. Thái Minh ngạc nhiên hỏi. Dạ cậu, tôi có việc ở đây nên mới đến. Còn cậu, Ủa, cậu có khách à? Ủa, đây là... Không thể nào. Dạ, Vú, Vú nhớ con không Vú? Cô Huệ đây sao? Không thể nào, cô... Dạ, cháu chưa chết, có một bí mật mà bên Việt Nam chưa biết. Bác có bận không? Ngồi xuống đây cháu kể cho bác nghe. Dạ, dạ, tôi còn đi với một cô bé nữa, để tôi gọi con bé ra. Vâng, này Hương, ra đây với bác. Tôi đang chuẩn bị chuồn thì bác Lương gọi. Dạ, dạ, tôi ấp úng. Ra đây với bác. Dạ, tôi cúi gằm mặt đi ra chỗ Linh, Thái Minh. Ơ, Hương. Chào cậu. Ủa, hai đứa bạn quen nhau sao? Dạ, bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ. Ủa, vậy à, trùng hợp quá nhỉ. Cô Huệ cũng là hôn phu của cậu chủ chúng tôi đấy. Mặt tôi biến sắc 5 giây. Có lẽ người nhìn ra thâm tâm tôi lúc đó chỉ có Thái Minh là biết. Thái Minh nhìn Vũ Lương bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Có lẽ bác Lương nhận được ánh mắt đó nên phần nào ra hiểu lệnh của Thái Minh là không nói nữa, nên bác ấy cũng ngừng hẳn luôn. Tất cả chúng tôi chìm trong im lặng. Ủa, cô Huệ, cô có thể giải thích cái chuyện... À, dạ vâng. Sau đó Linh kể từ đầu đến cuối sự việc Linh tưởng như đã chết và giờ ở lại đây. Dạ, cái này chắc chắn phải báo cho ông chủ mới được ạ. Lúc nghe tin cô mất, ông buồn ghê gớm lắm. Dạ, mọi người đã biết chuyện này khoảng một tuần rồi ạ. Vậy sao? Thế mà tôi không biết. Nhưng không sao, bây giờ cô ở lại đây là yên tâm rồi. Quả thật là từ nãy có mỗi bác Lương và Linh nói chuyện, tôi và Thái Minh vẫn trong tình trạng câm như hến. Tôi vẫn cố ý thản nhiên hết mức có thể, coi như mình không quan tâm lắm tới mấy chuyện này. Chợt liếc qua Thái Minh, tôi thấy hắn đang nhìn mình, tim tôi lại trở nên loạn nhịp. Có lẽ từ nãy đến giờ, Thái Minh nhìn tôi không rời mắt, ánh mắt xa xăm chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư, tình cảm như đang muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi hờ hững, không đáp trả ánh mắt đó. Dạ, thưa bác, cháu có việc bận rồi, cháu về trước nhé. Sao vậy cháu, hiếm dịp mà. Dạ, như Dương đang bệnh mà bác. À, đúng rồi, cháu về chăm sóc Dương giúp bác một thể. Nhắc đến Dương, mặt Thái Minh biến sắc, đôi mắt đỏ ngầu, hẳn lên từng tia tức giận. Ánh nhìn hình viên đạn khiến bất cứ thứ gì bị hướng đến là có thể bị phá hủy ngay lập tức. Nhưng chỉ có một người nhận ra sự tức giận của Thái Minh, đó chính là Linh. Và các bạn biết không, người nhận ra cái nhìn mà Thái Minh dành cho Hương suốt cả cuộc nói chuyện không chỉ có Hương, Thái Minh mà còn có cả người thứ ba nữa, đó chính là Linh. Linh không muốn ngừng cuộc trò chuyện vừa rồi bởi vì không muốn tạo nên cái không khí trở nên gượng gạo. Bởi vì cô nhận ra ánh mắt cả Thái Minh nhìn cô bây giờ hoàn toàn khác với xưa. Không có gì âu yếm như trước. Mặc dù anh vẫn quan tâm đến cô rất nhiều, nhưng nó có chút gì đó cách biệt và thay đổi. Cô rất buồn vì điều đó. Cô nhận ra ánh mắt của Thái Minh nhìn Hương. Có lẽ chỉ có Hương mới có thể ở bên anh ấy. Nhưng cô vẫn không hiểu sao vì cô mà anh ấy thay đổi quá lớn. Vì cô mà anh ấy có thể bất chấp thế nào. Cô với anh cùng lớn lên, tình yêu của anh dành cho cô được mức bao nhiêu? Chuyện Hương và Thái Minh cô không dám khẳng định vì cô chưa thấy điều gì mờ ám. Nhưng nếu mà nó xảy ra, cô sẽ không bao giờ buông tay anh ấy đâu. Cô đã mất anh một lần và sẽ không có lần thứ hai. Trở về thực tại. Thôi hai người, tôi về nhé. Tôi đang chuẩn bị ra về thì... Đứng lại. Thái Minh gằn giọng làm tôi đứng sững người lại. Có gì không? Tôi nhếch lông mày. Sao vậy cậu chủ? Bác Lương hỏi. Thái Minh không nói gì. Không có gì thì tôi đi nhé. Tôi hờ hững, lạnh lùng với Thái Minh. Tôi cũng đang chuẩn bị quay người bước đi, thì đột nhiên Thái Minh đứng dậy kéo người Linh về phía hắn ta và đặt lên đó một nụ hôn. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn hai người đang hôn nhau. Không, Thái Minh thôi. Linh thì vẫn đứng im như một pho tượng. Nhưng trong lòng Linh lúc này đang có một sự sung sướng không hề nhẹ. Tôi đứng sững lại, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Tôi nhắm mắt quay người nhanh và bước đi. Cái gì? Anh gọi tôi đứng lại để cho xem cảnh âu yếm của hai người thôi sao? Lòng tự trọng của anh đặt ở đâu? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm thế? Phải nhìn mình sống trong đau khổ thì anh ta mới được sung sướng ư? Tôi cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa đi vừa khóc. Này cô em! Một giọng nói ngọt ngào đến ghê người của một thằng nào đó vang lên. À, mi là ai? Ha ha em yêu, đi chơi với anh đi, anh bao tất. Cái gì chứ, đúng là cái loại dê xồm, cái loại chuyên đi dụ dỗ con nhà lành, lừa được con nhà ai thì lừa, chứ không bao giờ lừa được ta đâu. Tôi nhếch mép. Con kia, mày thích chết à? Anh em đâu, giữ con điên này cho tao để tao xử nó. Này này, các anh định làm gì đấy? Hà hà, làm gì thì cô em tự hiểu nhé. Anh em đâu, xông lên. À, bỏ tao ra, lũ khốn. Bà Tình khỏe mạnh nhanh tay giữ tay chân tôi lại, với ánh mắt lóe lên tia dê sồm. Thằng đầu đàn nhìn tôi rồi cười ghê rợn, làm da gà của tôi thi nhau nổi lên. Bỗng, huỵch, huỵch, có tiếng đánh nhau từ đằng sau tôi. Ngoảnh mặt lại, đó chính là Dương. Dương đã đến cứu tôi. Dương, chết rồi, Dương đang rất yếu. Với sự khốc liệt giờ chắc không đánh nổi bốn tên đâu, chúng lại còn rất khỏe nữa. Hự, không, tôi gào thét. Dương đã bị một thằng đằng sau cầm tuyết đánh trúng gáy lăn quay ra, đầu cậu ta choáng váng. Máu chảy ròng ròng từ vết thương ở chân, rồi ở đầu, chân cậu ấy hẳn là không đi được. Vậy mà cậu ấy vẫn cố sức để đi. Dương xỉu đi trong vũ máu. Chúng mày đâu, đánh chết nó cho tao. Thằng cầm đầu chỉ vào Dương. Bọn kia chuẩn bị xông lên thì huỵch huỵch huỵch. Bỗng có tiếng chạy rất nhanh và mạnh. Hai chục người mặc đồ đen đang tiến đến, và người cầm đầu không ai khác chính là thằng Hải. Bằng, thằng cầm đầu đứng trước mặt tôi và chết ngay tại chỗ. Tôi nhắm tịt mắt. Bọn đàn em của tên đó thấy thế liền thả tôi ra và chuẩn bị chạy trốn thì cũng bị bắn chết. Dương! Tôi khóc to và chạy nhanh đến chỗ Dương đang ngất. Tôi gục mặt vào người Dương. Bỗng từ từ, rất yếu, Dương nhẹ nhàng ôm tôi bằng tất cả những hơi thở còn có thể. Dương nói với tôi, anh yêu em. Sau đó Dương ngất lịm luôn, tôi cũng ngất luôn. Tỉnh dậy, Dương, không, không, a! Tôi giật mình tỉnh và hét toáng lên. Oải Hương, cháu tỉnh rồi à? Bác bất cẩn quá. Bác Lương khóc lên phải hối hận nhiều lắm. Bác Lương, có chuyện gì vậy bác? Dương sao rồi bác? Dương đâu bác? Tại sao bác lại khóc thế? Mặt tôi biến sắc và trở nên xanh xao hơn. Hương ơi, Dương có chuyện rồi. Hả, bác Lương, bác nói cho cháu biết đi, Dương có chuyện gì hả bác? Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Nhanh, đi theo bác. Bác Lương vội vã kéo tay tôi đi. Tôi cũng chạy theo. Đến nơi rồi, cháu vào đi. Bác Lương buồn bã hướng mắt vào phòng. Bác Lương dẫn tôi tới một căn phòng dành cho người sống thực vật. Dạ, bác, ở đây là... Cháu vào đi, mau. Bác Lương mạnh tay đẩy tôi vào. Vừa vào trong phòng, tôi thấy Dương đang nằm nhắm mắt có vẻ thanh thản với bông băng và dây chuyền xung quanh người. Hàng tá bác sĩ cứ thay nhau chăm sóc Dương. Dương, tôi chạy đến bên giường Dương và khóc. Bác sĩ, Dương, cậu ấy bị sao vậy bác? Sao cậu ấy không tỉnh? Dạ, cậu chủ đang rất yếu, lại còn bị đánh rất mạnh ở gáy. Bây giờ cậu ấy bị xuất huyết não nặng, thưa cô. Tất cả các bác sĩ của bệnh viện từ các bác sĩ giỏi nhất trong nước đến tất cả các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể làm gì được. Xuất huyết não nặng thì phải mặc theo số phận mà thôi. Không, bác sĩ, bác cứu cậu ấy đi, cứu giùm cháu đi. Không thì bác có thể lấy bất cứ thứ gì từ cháu để cứu cậu ấy cũng được. Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Dương sẽ ngủ mãi như thế này sao? Có lẽ một năm, hai năm, ba năm hay bốn năm gì đấy. Mong rằng sẽ có kỳ tích. 4 năm sau, mình nợ Dương rất nhiều. Mình sẽ sống như thế nào đây? Dương vì mình mà thành ra như thế này. Tôi òa khóc như một đứa trẻ con. Đến lúc thiếp đi. Lúc Hương thiếp đi, bác sĩ chưa kịp bế Hương lên giường bệnh thì cả phòng bỗng xôn xao. Một người con trai lạnh lùng bước vào, nhìn chằm chằm vào Hương rồi nhẹ nhàng bế Hương lên. Cậu chủ! Bác sĩ lên tiếng. Cầm. Thái Minh gằn giọng khủng khiếp. Dạ, thưa cậu chủ. Sau đó Thái Minh bế Hương đi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Thái Minh bế Hương vào một khách sạn. Thái Minh không muốn đưa Hương về nhà, vì nếu đưa cô về nhà thì sẽ khó nói, sẽ tạo nên nhiều rắc rối hơn bởi Linh, người bạn thân của Hương, và cũng sẽ là tình địch của cô. Thái Minh bế Hương vào, đặt Hương xuống giường một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Anh rút điện thoại ra và gọi. Mang một bộ quần áo, chuẩn bị thức ăn cho tôi. Sau đó Thái Minh ngồi xuống bên cạnh Hương. Anh vuốt tóc Hương một cách ân cần. Anh khẽ nói. Ta sẽ yêu em, nhưng không phải bây giờ. Ta phải bù đắp những gì ta đã gây ra cho Huệ. Sau đó, không thằng nào có thể cướp em từ tay ta đâu. Nói xong, Thái Minh nhẹ nhàng đặt môi lên Hương, một nụ hôn nhẹ, sau đó cậu ta vào nhà tắm. Mở mắt, mình ở đâu thế này? Tôi ngó nghiêng xung quanh, không biết mình đang ở đâu nữa. Đây là một căn phòng khang trang. Tôi bắt đầu đứng dậy và ngó khắp căn phòng lớn. Wow, thức ăn ở đâu ra mà nhiều thế này? Eo ôi, sao mà ngon thế? Sau tiếng suýt xoa là bản giao hưởng do chính cái bụng của tôi sáng tác. Tôi xoa xoa cái bụng đói meo, có lẽ vì khóc nhiều quá nên giờ mệt và đói lắm rồi. Vì đói quá nên bây giờ chỉ nghĩ đến ăn thôi, nên quên mất cái việc quan trọng bây giờ. Cạch, một tiếng mở cửa làm tôi quay đầu lại, cửa nhà tắm bật mở. Cái gì thế này? Thái Minh từ trong nhà tắm bước ra với bộ ngực trần quyến rũ, chỉ có một cái khăn tắm dài quấn nửa người phía dưới, cơ thể săn chắc và chuẩn, có thể khẳng định rằng body chuẩn hết mức khiến tôi sộc máu mũi. Với thân hình sexy hiện tại, mặt tôi đỏ bừng. A, tôi bịt mắt và hét toáng lên. Thái Minh nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên như không có gì. Anh, tôi một tay bịt mắt, một tay chỉ vào người Thái Minh. Thái Minh không nói gì. Sao anh lại ở đây? Cấm. Cái gì? Cấm sao? Anh nói đi, anh là gì của... Chưa nói hết câu, Thái Minh đã đi nhanh đến chỗ tôi, giữ lấy đầu tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Người tôi cứng đơ, mắt trợn tròn không chớp, người tôi chạm vào bộ ngực trần săn chắc của Thái Minh. Thần kinh tôi như bị tê liệt hoàn toàn. Đến khi tôi cảm thấy thiếu không khí trầm trọng thì tôi mới sực tỉnh, đẩy người Thái Minh ra và thở gấp. 3 phút cho nụ hôn này. Anh, tại sao anh lại... Thái Minh lại từ từ tiến đến chỗ tôi, mặt sát vào mặt khiến tôi rùng mình. Sau đó lại đổi hướng ghé vào tai tôi. Tắm đi rồi ăn thỏa thích. Hả, tắm? Đúng thật, có một bộ váy ren tuyệt đẹp đang ngự tại đó. Tôi biết là Thái Minh đã chuẩn bị nó cho tôi. Cái này ấy hả? Ừ, nói xong tôi cầm bộ váy phi như bay vào phòng tắm. 20 phút sau tôi bước ra. Thái Minh nhìn tôi với ánh mắt không thể bình thường hơn. Chúng tôi lúc này phải nói là cực kỳ yêu kiều. Bộ váy ren trắng bó sát vào người làm tôn lên đường cong dạng người của tôi. Này, nhìn gì? Không nói gì, bỗng Thái Minh bước đến chỗ tôi vòng tay qua người và bế tôi lên. Bế tôi ra chỗ bàn ăn thịnh soạn và đặt tôi xuống nhẹ nhàng. Tôi im lặng, Thái Minh cũng thế. Tại sao anh... Ăn đi. Thái Minh ngắt lời tôi. Ăn xong anh có thể trả lời tôi tất cả mọi chuyện được không? Thái Minh không nói gì. Lần này tôi không nhí nhảnh nữa mà tôi ăn chậm rãi, nhẹ nhàng như một tiểu thư đẩy cát mới lớn. Thật ra tôi ăn gọi là cho no, chứ chẳng có vị gì. Tôi không cảm nhận được vị ngon của sơn hào hải vị mà ngược lại, tôi cảm thấy đắng. Thái Minh không ăn, anh chỉ ngồi đó và nhìn tôi. Ăn được khoảng 10 phút thì bỗng nước mắt tôi phản chủ, tự dưng nhẹ nhàng tuôn rơi. Khi thấy tôi khóc, mặt Thái Minh đột ngột biến sắc. Ăn đi, Thái Minh quát lớn. Không, tôi không ăn nữa. Tôi lắc đầu quẩy quậy. Ăn, Thái Minh thét. Dầm, cả bàn ăn lớn bị Thái Minh hất đổ ngay trước mặt tôi. Tôi cứ ngồi cúi gằm mặt xuống không nói gì. Xin lỗi, Thái Minh nhẹ nhàng nói, mắt thầm thầm nhìn tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thái Minh, hai cặp mắt của chúng tôi chạm vào nhau, tim tôi bỗng đập nhanh, rất nhanh. Vì chuyện gì? Tôi rưng rưng. Tháng sau anh và Huệ sẽ... Tôi không nói gì, cố im lặng để lắng nghe Thái Minh nói. Đính hôn. Thái Minh nói hở hững. Đính hôn. Tôi phải cố nặn mãi mới ra hai chữ đính hôn. Tim tôi như có một vết dao cứa vào và giờ đang ứa máu. Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này? Thái Minh im lặng và nhìn tôi không chớp mắt. Anh đã bao giờ có tình cảm với tôi chưa? Đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào mắt Thái Minh. Cô nghĩ cô là ai? Thái Minh cố nhếch mép nhưng nó lại là một cái nhếch mép đầy gượng gạo. Tôi không là ai cả, chả là cái gì của anh, vậy mà cứ như quen nhau ý nhỉ. Tôi đã có lúc ghét anh, thủ anh và cả yêu anh. Nhưng bây giờ hết rồi, tôi đâu có xứng gì. Đúng là con ngu mà,

Bốp bốp. Dạ cậu, dọn đi. Tôi không nói gì, chỉ lườm nó bằng ánh mắt tức giận. Thôi, đi lên chỗ anh Dương đi. Tôi từ từ tiến đến phòng Dương. Mở cửa phòng ra, tôi thấy Dương đang chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật nhẹ nhàng và rất dài. Tôi đến bên Dương. Chẳng hiểu sao khi ở cạnh Thái Minh, tim tôi lại loạn nhịp, và khi ở bên Dương thì tim tôi cũng không thể bình thường. Có lẽ không phải là yêu, chỉ là một sự rung động sao? Một giọt, hai giọt, ba giọt, tôi lại khóc sao? Dương à, cậu mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi mà. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi giữa chừng như thế này? Không có cậu, tôi cảm thấy chênh vênh giữa hai cương vực Linh và Thái Minh lắm. Cậu hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy và như xưa, chiếm đoạt lại tôi, đừng để tôi xa đi. Tôi không biết phải làm như thế nào bây giờ nữa, hãy tỉnh dậy đi mà. Tôi ôm lấy Dương, vừa ôm vừa òa lên khóc thật to. Tôi ôm Dương, ngực tôi áp vào ngực Dương, chúng tôi dường như có thể thể hiện nhịp tim của nhau. Dương vẫn thế, vẫn khuôn mặt lạnh băng, nhịp tim vẫn đập chậm rãi. Tim tôi thì đập thình thịch liên hồi. Lau nước mắt, tôi nói, Dương, có lẽ tôi sẽ ra đi để cho cả hai bên đỡ đau. Giữa cậu với Thái Minh, tôi không có sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn là một vết cứa. Tôi đến đây để nói lời tạm biệt lần cuối cùng. Tạm biệt. Nói xong, tôi hôn nhẹ lên bờ môi Dương. Sau đó, tôi đi xuống nhà. Hãy chăm sóc kỹ cho Dương, ta suy nghĩ kỹ rồi. Tôi nhìn thằng Hải. Được rồi, bao giờ My sẽ cất cánh? Không biết, có lẽ là hai hôm nữa. Dù gì thì cũng đang nghỉ hè, ta còn phải giải quyết một số chuyện khác. Thằng Hải níu tay tôi lại. Nghe ta, đừng đi gặp thằng đó, nó sẽ không để My đi. Đừng nói gì, yên tâm, ta suy nghĩ kỹ rồi. Thằng Hải bỏ tay ra. Sau đó tôi lại bắt taxi đi về. Ngồi trên taxi, tôi cầm điện thoại, xem số điện thoại vừa nãy, ánh mắt buồn. Ring ring, giật mình, số điện thoại đó đang gọi cho tôi. Tay tôi run run, có nên nghe không? Điện thoại vẫn cứ kêu. Điện thoại kìa cháu, bác lái xe nói. Dạ vâng. Tôi nhấc máy. Tôi không nói gì. Gặp nhau đi, Thái Minh nói. Xin lỗi, anh là ai ạ? Tôi cố lái giọng. Đường XX, phố ZZ, quán cà phê FCD. Thái Minh lạnh lùng nói, xong hắn cúp máy luôn. Tôi ngớ người, đúng là cái thể loại. Bác à, bác có thể đưa cháu đến đường XX, phố XYZ, quán cà phê FCD được không ạ? Ừ, thế là chiếc xe lại chuyển hướng. Dừng lại ở quán, tôi đi vào. Thái Minh đang ngồi đó. Tôi hiên ngang đi tới, ngồi xuống. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau. Tôi thì đã vững vàng hơn rồi, không giống như con mèo suốt ngày khóc lóc của một tháng trước nữa. Tôi nhìn Thái Minh với ánh mắt kiên định. Nói đi. Ngày mai, đừng nói nữa. Tôi hét. Thái Minh im lặng nhìn tôi. Xin lỗi, lễ đính hôn của hai người tôi không thể tham dự được. Xong rồi, tôi đi đây. Gầm, choang. Cả bàn nước bị hất đổ. Tôi trợn tròn mắt. Đứng lại đi. Đừng bao giờ nói với tôi từ đó nữa. Anh không xứng. Vừa nói xong, chuẩn bị đi, Thái Minh chạy đến chỗ tôi, bế tôi lên và ghì chặt. Bỏ xuống. Thái Minh không nói gì mà vẫn tiếp tục bế tôi đi. Hắn bế ra xe của hắn. Thái Minh đặt tôi xuống chỗ cửa xe, đẩy và ghì tôi vào thân xe. Thái Minh nghiêng đầu. Tôi sẽ cho em phải hối hận. Dừng lại đi. Tôi lạnh lùng nói và nhìn kiên định vào Thái Minh. Tít tít, điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi đẩy Thái Minh ra, xem tin nhắn. Là vợ sắp cưới của anh. Tôi liếc Thái Minh. Vừa liếc, tôi giật thót tim khi thấy mặt Thái Minh đang tiến sát vào mặt tôi. Thế là một nụ hôn lại diễn ra. Tôi cố đẩy Thái Minh ra, nhưng bị anh ta ghì chặt lại. Cơ thể săn chắc đó làm tôi phải chịu thua. Tôi cố gắng rẽ rụa, nhưng không thể làm được gì. Và tôi đã làm một hành động phi thường. Đó là tôi cắn vào môi của Thái Minh, nhưng anh ta vẫn thế, vẫn nhắm mắt và hôn tôi, thậm chí còn nồng nhiệt hơn. Tôi càng cắn mạnh, tôi cảm nhận được vị mặn của máu. Tôi dừng lại. Tôi vòng tay qua người Thái Minh và ôm anh ấy. Cảnh tượng lúc này là một chàng trai và một cô gái đang ôm hôn nhau bên cạnh chiếc xe BMW kép. Nước mắt tôi rơi, dường như Thái Minh đã cảm nhận được nên đã ngừng. Thấy tôi khóc và nhìn anh ấy. Đến lúc này tôi buông tay ra. Đừng làm tôi đau thêm nữa. Nếu có gan tạo quan hệ thì phải có gan duy trì mối quan hệ chứ. Tôi nhếch mép, sau đó bắt taxi đi luôn. Để Thái Minh đứng buông xuôi ở đó. Sở tin nhắn của Linh vừa gửi đến xem. Nội dung: Hương à, tôi biết cậu yêu anh Thái Minh, nhưng dù gì thì mai cũng là ngày trọng đại của bọn tớ. Mong cậu sẽ tới. Bọn mình vẫn là bạn thân mà, phải không? Tôi xếp lại. Xin lỗi, ngày mai tớ sẽ đi. Tuy không thể tham dự được, nhưng chúc hai người hạnh phúc. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là xi phẳng. Khi đã chuẩn bị đồ đạc, việc mà tôi vẫn chưa thể đi được đó là Dương. Dương bị như thế này là vì tôi. Tôi sẽ trả ơn cậu ấy vào một ngày gần nhất. Tôi đứng trước cổng nhà Dương. Tôi xách vali lặng lẽ nhìn vào trong. Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé. Sau đó tôi ra đi. Đứng ở sân bay, tôi cứ mong ngóng như đang chờ đợi một điều gì đó. Đứng yên hướng về phía cổng. 15 phút, đã có tiếng thông báo vang ra từ phòng hàng không. Tôi mới quay đầu bước vào trong và tôi lên máy bay với bao nỗi buồn sâu kín trong lòng. Tôi ra đi một cách bình yên. Chú thích: Hương từ bỏ tất cả một cách suôn sẻ, nhưng có biết đâu được, lúc Hương lên máy bay cũng là lúc người con trai ấy gặp nguy. Khói, máu, tiếng la hét.